Ngày hôm qua nếu em đi vội, để anh không thốt ra những lời làm em tan vỡ. Em tan vỡ. Thì hôm nay vẫn nguyên mọi điều, chuyện hai ta vẫn những yêu chiều. Mình đỡ ưu tư, em đỡ ưu tư. Thật lạ dù bao thời gian ở gần nhau, ta vẫn dễ tổn thương vì muộn phiền không quá lâu. Và dù chọn đi thật xa, chỉ mình em nỗi nhớ bên tai thầm thì. Vui buồn ngày không em thế, những con đường còn xa thẳm còn ấm nắng. Chiều hoàng hôn bước trong sương lạnh, làm thêm nhớ mỗi khi bên cạnh em có anh. Thật là dù bao hờn dỗi quen tìm tới, với vòng tay cho em những câu trả lời. Mấy khi yêu ai, chính em làm cho tâm khiến trái tim trở nên mong manh. Bỗng dưng cuộc sống đều hướng theo anh, giá như xa nhau. Phía anh và chẳng đường ta yêu, con viết tiếp chương sau.